Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, chương 481 hàng phục. William hét lớn, cùng một chỗ động thủ. Tuyệt đối đừng khiến cho hắn biến thân tới. Hắn giờ phút này cũng coi là triệt để phản ứng lại. Đem cõng ở sau lưng lưới sắt túi. Trong tay mảnh vỡ thiên thạch tất cả đều ném ra ngoài. Thế nhưng đã chậm, mèo đại tiên năng lực đi qua mảnh vỡ thiên thạch cuối cùng tới cửa một cước. Triệt để hoàn thành thuế biến. Toàn bộ long thể thân hình càng ngày càng khổng lồ. Đồng thời mọc ra từng khối lớp vảy màu vàng óng. Rầm rầm rầm, William nâng lên một đôi nắm đấm màu vàng óng. Giống như máy đóng cọc như thế ẩu đả cự long. Xa xa mèo lại đồng thời động thủ. Đạo đạo niệm lực muốn phải xé mở dần dần khép lại vết thương. Cá viên cũng bò lên. Phóng xuất ra tất cả quang mang bắn về phía cự long đôi mắt. Chỉ có bánh mật cùng mì chay tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Bánh mật là một mặt đồi phế. Lòng như cho nguội. Mì chay thì là vừa vặn bị William tiện tay hất lên. Đem eo cho uốn éo. Tại từng tiếng nổ tung tiếng vang. Cự long trong tiếng giống giận dữ. Mèo đại tiên hình thể lại là càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt đã biến thành một đầu chừng dài hơn 60 mét cự long. Có thể so với cỡ trung máy bay hành khách lớn nhỏ. Cùng lúc đó, cự long cổ cái khác hai cái bánh bao lớn cũng biến thành xe tải đầu lớn nhỏ. Cuối cùng ầm ầm vỡ tan, biến thành hai cái đầu rồng vàng óng. Ba cái đầu rồng cùng nhau chỉ lên trời rít gáo. Một cỗ mắt thường có thể thấy vặn vẹo trực tiếp theo ba cái đầu rồng bên miệng bạo phát đi ra. Mãnh liệt thanh âm tựa như là một khỏa không khí tạc đạn như thế. Bùng nổ sóng âm tựa như sóng xung kích như thế hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn ra ngoài. Sóng khí đem chung quanh William, cá viên, mì chay, bánh mật trực tiếp đều vén bay ra mấy chục mét bên ngoài. Nếu như không phải Triệu Diệu âm thầm lấy gạt bỏ trường vực bảo hộ. Chỉ sợ bọn họ cũng có thể bị sóng âm đánh chết tươi. Miêu Hữu cũng một lần nữa hóa thành vô ảnh vô hình u linh hình dáng tránh né lần này công kích. Nguyên bản rơi trên mặt đất, lưới sắt trong túi quần hôn mê phô mai. Đồ chua mấy con siêu năng mèo cũng bị này tiếng kinh thiên động địa long hống cho sinh sinh chấn. Tỉnh, tất cả đều giật mình nhìn về phía trước mắt ba đầu long. Phô mai lập tức ngạc nhiên hô lên. Đại tiên thành công, đại tiên siêu năng lực tiến hóa. Chừng dài hơn 60 mét ba đầu long tiếp tục biến hóa. Toàn thân trên dưới mọc ra từng mảnh màu vàng vảy. Toàn bộ cự long hơi thở càng ngày càng kinh khủng. Thấy cảnh này, William quay đầu liền trốn. Thật sự là này cự long giờ phút này phát ra khí thế kinh khủng tới cực điểm. Khiến cho hắn thăng không nổi mảy may lòng phản kháng. Bất quá hắn vừa mới đi ra ngoài không đến 100 mét. Hoàng kim ba đầu long cũng đã phát sau mà đến trước. Từ trên trời giáng xuống long chảo oanh một tiếng chộp vào trên người hắn. William nổi giận gầm lên một tiếng muốn phải chống cự. Lại ngay cả một giây đồng hồ đều không có thể đứng vững. Liền trực tiếp bị hoàng kim ba đầu long theo trên mặt đất. A, William trong tiếng giống giận dữ. Toàn thân trên dưới lực lượng bùng nổ. Trán nổi gân xanh lên. Muốn phải giơ lên trên người long chảo. Thế nhưng thời khắc này hoàng kim ba đầu long chẳng những thể lực tăng lên dữ dội. Thân hình càng là vượt xa trước đó. Chỉ là dựa vào thể trọng của mình liền có thể đem William vững vàng áp chế. Như thế nào lại khiến cho hắn lật lên bọt nước tới. Liền thấy mèo đại tiên hơi dùng lực một chút. Dưới vuốt William liền bị một mực đè lại. Không có cách nào động đậy. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Giống. Hoàng kim ba đầu long ngửa mặt lên trời thét dài. Ba cái đầu rồng bên trong phân biệt phun ra ngọn lửa. Khí đông cùng nọc độc. Thấy một bên mì chay. Cá viên càng thêm kinh hãi. Phô mai đám người lại là kích động. Dùng cái này khắc hoàng kim ba đầu long uy thế. Bọn hắn mèo đảo tự nhiên cũng càng thêm an toàn. Mèo đại tiên cũng đồng dạng đắc chí vừa lòng. Hắn có thể cảm giác được chính mình biến thân năng lực này nhất trọng tiến hóa. Trực tiếp khiến cho chiến lực của hắn tăng lên không chỉ 10 lần. Đầu tiên là một thân lực lượng cơ thể đủ để rời sông lấp biển. Phối hợp dài 60 mét hình thể. Một khi bừa bãi tàn phá đủ để nhẹ nhõm hủy đi một tòa thành thị. Tiếp theo liền là toàn thân trên dưới lớp vảy màu vàng óng. Lực phòng ngự so với quá khứ không biết cao bao nhiêu. Cũng không tiếp tục sợ đại bộ phận nhân loại vũ khí. Đều trồng đạn bắn vào trên người hắn, chỉ sợ so con muỗi đốt không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ có đạn đạo mới có thể điểm xuất phát tác dụng. Mới mọc ra hai cái đầu rồng càng làm cho hắn ngoại trừ ngọn lửa bên ngoài. Lại nhiều đóng băng cùng nọc độc năng lực. Bổ sung càng nhiều thủ đoạn công kích. Nhưng mà ngay tại mèo đại tiên đắc chí vừa lòng. William mặt lộ vẻ kinh hãi thời điểm. Triệu Diệu chậm rãi xuất hiện ở mèo đại tiên trước mặt. Rồng vàng ba đầu trong mắt hơi hít. Một đầu rồng kéo ra huyết bồn đại khẩu liền đầu tiên hướng phía Triệu Diệu cắn. Chẳng cần biết ngươi là ai. Trước tiên đem ngươi chế trụ sẽ chậm bào chế. Nhưng liền sau đó một khắc. Kèm theo Triệu Diệu trong hai mắt tia máu lóe lên. Mèo đại tiên liền cảm giác được trên người mình hơi cứng đờ. Đã không thể động đậy. Triệu Diệu cười nói. Tốt một đầu uy vũ rồng vàng ba đầu. Vừa vặn làm tọa kỵ của ta. Mèo đại tiên trong mắt lóe lên một tia hung tàn. Nhưng lại phát hiện mình bất luận ra sao dùng sức. Đều không thể tránh thoát đối phương khống chế. Ha ha. Không phục. Triệu Diệu mỉm cười. Duỗi ra hai ngón tay tại ba đầu long trên đầu nhẹ nhàng bắn ra. Sau một khắc toàn bộ ba đầu long liền oanh một chút đảo lăn ra ngoài. Một đường đụng gãy mấy chục viên trời xanh đại thụ. Văng lên đầy trời bụi đất bùn cát. Lăn lộn rơi xuống 100 mét có hơn. Lần này lại là Triệu Diệu trực tiếp lấy Elizabeth năng lực khống chế mèo đại tiên chính mình đảo. Lăn ra ngoài. Nhưng người ở bên ngoài xem ra. Giống như là rồng vàng ba đầu bị Triệu Diệu một đầu ngón tay đánh giống như bay. Giống. Quay cuồng một hồi về sau. Mèo đại tiên cảm giác được toàn thân trên dưới tựa hồ không tiếp tục bị khống chế. Trực tiếp đứng lên gầm lên giận dữ. Liền muốn phản kích. Lại thấy Triệu Diệu đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Trực tiếp đứng ở ba đầu long ở giữa cái kia cái đầu bên trên. Trong hai mắt lập lòe yêu dị tia máu. Nằm xuống, đang khi nói chuyện, Triệu Diệu một cước mạnh mẽ đạp tại ba đầu long trên đầu. Sau một khắc, to lớn ba đầu long liền oanh một chút đâm vào trên mặt đất. Toàn thân trên dưới chết danh địa hướng xuống đất dùng sức va chạm xuống. Tại phô mai, William, cá viên bọn hắn xem ra, giống như là một tòa vô hình núi lớn đặt ở ba đầu trên thân rồng. Giống. Rồng vàng ba đầu giống giận muốn phải ngẩng đầu lên. Sau một khắc kèm theo Triệu Diệu trong mắt tia máu lần nữa lấp lóe. Ba cái đầu rồng đã giơ lên cao cao. Sau đó lần nữa dùng hết toàn lực đánh tới đất đai. Phát ra từng đợt rên rỉ. Có phục hay không? William nằm sấp tại nguyên bản trước kia vị trí. Nhìn xem lẽ ra uy thế ngập trời. Đập hắn chẳng khác nào đập ruồi rồng vàng ba đầu. Giờ phút này lại bị một người treo lên đánh. Con mắt đã chừng đến như muốn rơi ra tới. Đặc biệt là khi hắn thấy rõ Triệu Diệu tướng mạo thời điểm. Càng là trong chốc lát mồ hôi lạnh đại lưu. Tâm tình như nhiều hầm băng. Cái tên này lại là vừa mới tại trên bờ cát gặp phải Phú Nhị Đại. Chẳng lẽ từ đầu tới đuôi hắn đều tại xem chúng ta chiến đấu. Cuối cùng mới sấm chớp ra tay. Trấn áp hết thảy. Một bên khác hoàng kim ba đầu long mặc dù bị Triệu Diệu áp chế gắt gao. Nhưng trong mắt lại như cũ tất cả đều là kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Chỉ sợ Triệu Diệu vừa để xuống khai mở khống chế liền sẽ công kích lần nữa. Triệu Diệu hơi nhếch khóe môi lên. Trên người tựa hồ tản ra một luồng hơi lạnh. Ha ha, xem ra ngươi còn hết sức thiếu dạy dỗ a. Thấy đối phương bộ dáng này. Không biết vì cái gì. Mèo đại tiên đột nhiên cảm giác được phía sau cứng đờ. Tựa hồ phạm vào cái gì sai lầm lớn. PS, cảm giác như mấy viên đá trong Pokemon Mega tiến hóa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.